Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 185 hội ký tên. Samantha nhưng thật ra một mảnh hảo tâm. Bất quá nàng giống như không suy xét thực tế tình huống, Bella rất là khẩn trương mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, Boston bên này sẽ không phát sinh cái gì đại sự đi. Chính mình cái này tiện nghi muội muội chính là đi đến nào? Nào xảy ra chuyện thể chất? Có thể là nàng nhìn xung quanh động tác có điểm đại. Natasha lăng là xem minh bạch nàng ý tưởng, đôi mắt chừng đến lão đại. Isabella, Swan, người dám ghét bỏ ta. Lão nương đại thật xa lại đây cho người hỗ trợ. Người đó là cái gì ánh mắt? Bella kinh ngạc vô cùng. Người đều có đọc tâm năng lực. Không thể nào. Natasha, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta muốn đánh ngươi. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Chuyên môn cho ngươi mang đến, nhìn đưa tới chính mình trước mắt M9 súng lục. Bella theo bản năng nhìn về phía phòng hóa trang đại môn. Cứ việc cảm thấy hội ký tên mang một thanh súng lục có chút cổ quái. Nàng vẫn là đem súng lục nhét vào trong bao đi. Để ngừa vạn nhất đi. Lẫn nhau hằng ngày tính chất ghét bỏ cùng đùa giỡn sau. Nên công tác vẫn là muốn công tác. Tiện nghi muội muội thời thượng ánh mắt vẫn luôn không tồi. Giúp đỡ nàng trải đầu. Hóa trang. Cuối cùng thay quần áo. Chọn lựa vật phẩm trang sức. Lăn lộn hơn 2 giờ. Cuối cùng là trang điểm xong rồi. Bella mặc một cái đạm lục sắc vô tay áo liền y váy ngắn. Màu đen nơ con bướm đai lưng. Cánh tay. Xương quai xanh cùng phía sau lưng đều bại lộ ở không khí giữa. Dưới chân là 5cm stiletto heel. Natasha làm nàng trợ lý. Phụ trách cơ bản chính là bưng trà đổ nước. Xoa cánh tay xoa chân linh tinh nha hoàn công tác, không có biện pháp. Đây là lão nương cấp nhiệm vụ A, 9 giờ 30 phút chỉnh. Hội ký tên liền ở Boston Hoa Viên cầu quán triệu khai, Bella bên này ký tên bán thư là chủ đề. Xuất bản thương bán thư là tiện thể mang theo. Người là có tâm lý nghe theo đám đông. Nếu là một mình một người, chưa chắc nguyện ý bỏ tiền mua thư. Nhưng nếu là chung quanh không khí nhiệt liệt, xúc động tiêu phí thật sự là quá dễ dàng, Sanen cũng sẽ ở hiện trường an bài một cái loại nhỏ sâu. Thời trang, hiện trường bán đủ loại phục sức, bao da, nước hoa cùng vật phẩm trang sức, vô luận là Bella The Hunger Game. Vẫn là xuất bản thương, hoặc là Sanen, bọn họ nhằm vào mục tiêu đều là nữ nhân trẻ tuổi. Cái này quần thể tiêu phí năng lực kinh người. Nhìn đến người khác mua sắm, tuổi trẻ nữ hài rất khó ức chế trụ mua xúc động, nông cạn. Natasha đối với loại này, tiêu thụ thượng tiểu hoa chiêu là khinh thường. Nhưng ở hiện trường đi dạo một vòng, vẫn là trộm mua một cái lắc tay, cảm tạ ngươi duy trì. Cảm ơn, muốn viết cái gì? Carol ái Sherry, ok, Bella âm thầm nói thầm. Này hình như là hai cái nữ hài tên đi. Nguyện Joanna cùng Catherine vĩnh viễn ở bên nhau. Ok, không thành vấn đề. Suốt một cái buổi sáng, Bella tựa như người máy giống nhau. Không ngừng ở trang sách thượng ký tên, mua một quyển sách liền cấp ký tên. Thiêm xong danh, nói một tiếng cảm ơn. Này liền xong việc, cái loại này một lần mua 7-8 bổn. Nàng sẽ hỏi một chút đối phương nhu cầu. Cũng nhiều viết thượng như vậy hai câu chúc phúc nói, nếu một lần mua 10 bổn trở lên. Sẽ lại đưa tặng một phần Bella hoàn toàn phỏng theo The Hunger Game nữ chủ trang điểm quay chụp. Poster thượng nàng dương cung cài tên. Ánh mắt nhìn thẳng phương xa. Muốn nhiều soái khí có bao nhiêu soái khí. Nếu là có cái loại này chuẩn bị mua thư trở về ngao ăn. Một lần mua 50 bổn trở lên. Này liền yêu cầu dùng VIP tiêu chuẩn tới đối đãi, tinh mỹ poster khẳng định đưa tặng. Cái này VIP nếu là nhan giá trị còn có thể quá đến qua đi. Bella sẽ dò hỏi đối phương hay không cố ý chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung sau ảnh chụp lấy về tới. Nàng cũng phụ trách ký tên, từ 9 giờ rưỡi bắt đầu. Vẫn luôn vội đến 12 giờ chỉnh. Nàng ít nhất thêm đi ra ngoài 1.000 quyển sách. Bán đi thư vượt qua 5.000 bổn, cho dù thể chất cường với thường nhân. nhưng thủ đoạn trải qua hơn 2 giờ cao cường độ vận động. Lúc này là tê mỏi vô cùng. Nàng mặt ngoài ở duy trì mỹ nữ tác gia nhân thiết. Thực tế đã mệt đến không được, Bella tốt xấu còn có một cái ghế dựa. Có thể ngồi. Natasha xuyên giày cao gót đi theo chạm một cái buổi sáng. Còn phải mặt mang mỉm cười. Như là cái ngốc tử giống nhau. Lúc này trong mắt liền tràn đầy mỏi mệt, đứng đắn rèn luyện. Vật lộn, chiến đấu nàng có thể kiên trì. Nhưng cái này hội ký tên thật sự là quá nhàm chán. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là giày vò, nàng nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Người như vậy vội một buổi sáng, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nhắc tới việc này, Bella liền không nhiều ít hứng thú. Khả năng cũng liền 1-2 vạn đô la đi. Nếu là gác ở người thường trên người, tỷ như Heather, mắc như vậy, một buổi sáng có thể kiếm 1 vạn đô la. Hai đứa nhỏ ngốc khẳng định nhạc nở hoa rồi, nhưng đối với Bella cùng Natasha loại này có năng lực. Người tới nói, 1 vạn đô la thiệt tình không nhiều lắm, tuy rằng kiếm được thiếu. Nhưng ta thu hoạch rất lớn, Bella ánh mắt cực kỳ sáng ngời. Tiền là thứ yếu. Một cái buổi sáng nàng liền cảm thấy chính mình bồi dưỡng ra thượng trăm cái fan trung thành. Những người này đều là nàng linh năng tăng trưởng điểm, tưởng cả đời ca ngợi nàng. Kia khẳng định không diễn. Thượng đế mị lực đều không thắng nổi nhân loại thiện biến tâm. Huống chi là nàng đâu. Nhưng chỉ cần này đó tử trung, có thể duy trì cái 1-2 năm ca ngợi. Nàng thu hoạch liền cũng đủ làm tự thân linh năng cùng bậc trở lên một cái bậc thang. Dựa theo nàng tính toán, 1. Nhị giai linh năng ma pháp còn muốn tiếp tục khai phá, mở rộng tự thân tâm linh thế giới, đồng thời chiều sâu cũng không thể từ bỏ. Nàng không sai biệt lắm có thể đặt chân một bộ phận tam giai linh năng ma pháp, giữa trưa ngươi mời khách, ta muốn ăn nước pháp đồ ăn. Natasha chân thật đáng tin mà nói, tự hỏi 5 giây. Bella có chút gian nan gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo, đang ở hai người cân nhắc một hồi đi đâu ăn cơm thời điểm. Sân vận động cửa sau bị bỗng nhiên đẩy ra. 4 cái ăn mặc dài rộng nữ tu sĩ phục, mang theo cao su mặt nạ, tay cầm súng tự động ra hỏa điên rồi giống nhau vọt vào hội trường, không được nhúc nhích. Đều bắt tay giơ lên. Giơ lên. Không được chạy loạn. Không được chạy loạn. Trong đó 2 cái bọn cướp dùng súng trường nhắm ngay ở đây nhân viên công tác cùng khách hàng. Còn thừa 2 cái tắc nhằm phía thu bạc quầy, Random House cùng Sanen liên hệ Boston ngân hàng nhân. Viên công tác, hiện trường kiểm kê xong thư khoản sau, ngân hàng sẽ phái xe chở tiền tới vận tiền. Này đó tiền sẽ phân biệt tồn nhập 2 bên tài khoản. Không nghĩ tới liền như vậy một cái giữa trưa nghỉ ngơi gián đoạn. Thế nhưng sẽ bị một đám kẻ bắt cóc cấp theo dõi, 4 cái bọn cướp đều là nam tính. Bọn họ ăn mặc nữ tu sĩ phục, bưng súng tự động tạo hình làm người ấn tượng khắc sâu. Ít nhất Bella đã bị nho nhỏ mà hoảng sợ. Đây là ai tìm trang phục? Không thể không nói. Rất xoái khí a. Nhưng tưởng tượng đến đám tôn tử này là tới đánh cướp chính mình. Nàng liền nhạc không ra, đừng xúc động. Natasha đối nàng thì thầm, nếu là hiện tại mỹ nữ tác gia. Móc ra M9, một thương một cái, đem bọn cướp toàn bộ đánh chết. Kia xác thật có điểm khoa trương, Bella như suy tư gì gật đầu. Dù sao nàng thu vào chính là 10%, vì như vậy 1-2 vạn đô la cường xuất đầu. Xác thật không đáng, không được báo nguy, không được gọi di động, đều ôm đầu, cho ta ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống, một cái bọn cướp dùng họng súng chỉ vào các nàng, Bella cùng Natasha chậm rãi ngồi xổm xuống. Hết chương.